Tan học tớ sẽ chờ cậu. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn người tới, Chu Hạo có chút ngoài ý muốn. Cậu dừng bước lại đợi cô đến gần. Trong con ngươi đen nhánh hiện ra một chút dò xét. Chu Hạo, Đường Á Nam đứng yên ở trước mặt cậu. Trên mặt lộ ra ý cười. Cậu tan học rồi à, cô biết rõ còn cố hỏi. Chu Hạo chỉ đơn giản ừ một tiếng. Nếu nói hai lần trước cậu cảm thấy là cô cố ý chờ cậu ở cổng trường, thì hôm nay biểu hiện vui mừng và kinh ngạc của cô tuyệt đối không phải giả vờ. Nếu là trùng hợp, vậy không khỏi quá trùng hợp rồi. Đã trễ như này, sao cậu lại ở đây? Chu Hạo lên tiếng hỏi. Tớ đang đi làm, siêu thị 9 giờ tan làm. Về nhà tiện đường đi ngang qua nơi này. Không ngờ trùng hợp như vậy. Lần nào cũng có thể gặp được cậu. Đường Á Nam nhìn cậu cười, vui vẻ khi cậu chủ động nói chuyện với cô. Làm thêm, Chu Hạo bắt lấy trọng điểm trong lời nói của cô. Đường Á Nam hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn thoải mái thừa nhận. Đúng vậy, tớ làm thu ngân ở siêu thị, thứ bảy với chủ nhật mỗi tuần. Làm từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối. Chu Hạo nhìn chằm chằm cô. Cậu thành niên rồi. Đường Á Nam lắc đầu. Chưa. Thế nhưng cũng sắp rồi. Cách sinh nhật 18 tuổi của cô chỉ còn hơn một tháng nữa thôi. Chu Hạo nhìn cô không nói lời nào. Không biết suy nghĩ cái gì. Đường Á Nam lấy thẻ căn cước từ trong túi ra. Cho Chu Hạo nhìn. Cậu xem, dù tớ chưa tròn 18, nhưng tớ đã sớm tròn 16. 16 tuổi là có thể làm việc rồi. Cô cho là cậu không biết à? Chu Hạo liếc qua thẻ căn cước của cô. Thật xấu, để lại một câu đánh giá xong cậu cất bước đi lên phía trước. Đường Á Nam giật mình, hậu chi hậu giác nhìn lại ảnh chụp trên thẻ căn cước. Co cẳng đuổi theo Chu Hạo. Cậu nói tấm hình này tớ chụp rất xấu á. Thế nhưng mà ảnh chụp thẻ căn cước không phải đều rất xấu à, ai nói? Cậu không hề xấu, ban đêm ít xe, Chu Hạo không nhanh không chậm băng qua đường. Đường Á Nam giống như một tùy tùng nhỏ lẽo đẽo đi theo cậu. Chẳng lẽ không đúng à, hay là ảnh của cậu đẹp? Chu Hạo, cho tớ mượn thẻ căn cước một chút. Làm gì? Chu Hạo dừng lại, nhìn xem ảnh cậu xấu. Hay là ảnh tớ xấu? Đường Á Nam không e lệ chút nào. Tớ cảm thấy tấm hình này của tớ đã coi như không tệ rồi. Những người nhìn thấy đều bảo dễ nhìn. Chỉ có cậu nói xấu. Chu Hạo nhìn cô, mấy giây sau, cậu hô tên của cô. Đường Á Nam, đây là lần đầu tiên cậu gọi cả họ tên của cô ra. Trước đó cô không nói, cậu liền không có hỏi. Chỉ biết là bạn bè của cô ai cũng đều gọi cô là chị Nam. Ngoại trừ một chữ Nam ra, thậm chí ngay cả họ của cô là gì cậu cũng không biết. Có, Đường Á Nam lên tiếng, cong cong mắt nhìn cậu. Thủ trưởng có chỉ thị gì? Chu Hạo không nói gì. Qua thật lâu, cậu mới mở miệng. Ngày mai cậu không cần đi học hả? Đã trễ như vậy rồi. Còn đi theo tôi làm cái gì? Đương nhiên phải đi học rồi. Nhưng mà, cô nhìn vào mắt cậu, vô cùng nghiêm túc hỏi lại. Cả ngày đều không được gặp cậu. Giờ muốn nói chuyện với cậu không được ư? Chu Hạo không biết nên nói gì. Cậu nghiêng mặt, tránh đi ánh mắt của cô. Tôi phải đi về. Tớ tiễn cậu. Đường Á Nam trả lời rất nhanh. Cô nhìn ra xa dò xét. Xe nhà cậu vẫn dừng ở cái đầu hẻm kia à. Thật kỳ quái nha. Rõ ràng có thể dừng ở cổng trường học mà. Sao lại phải dừng ở một chỗ xa như vậy cơ chứ? Cô nói liên tiếp. Bắt đầu từ lúc gặp mặt liền líu díu không ngừng ở bên tai của cậu. Chu Hạo còn chưa nghĩ đến phải trả lời như nào thì một âm thanh khác lại vang lên ở phía sau bọn họ. Tôi nói này, rốt cuộc anh có đi xe về không? Không đi tôi liền đi về trước. Tan học muộn vậy rồi còn để tôi chờ lâu như vậy. Có thể nhanh lên một chút không? Trong giọng nói lộ ra nồng đậm không kiên nhẫn. Thanh âm này có chút quen tai. Đường Á Nam nghe tiếng quay đầu. Thấy một thiếu niên kẹp một điếu thuốc trong tay đứng ở phía sau bọn họ. Tóc của cậu ta hơi xoăn. Trông giống mấy tên du côn. Nhìn qua không có gì khác với những tên lưu manh ỉ mạnh hát yêu ta ép yếu trong trường. cậu ta là em trai cậu à, Đường Á Nam nhớ kỹ thiếu niên này. Ngày đó cậu ta suýt chút nữa đã bị cô cho là cướp bóc. Chu Hạo không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ đứng tại chỗ nhìn cậu ta. Mi tâm cau lại, đối mặt với nụ cười xấu xa không có ý tốt của thiếu niên. Đường Á Nam đột nhiên cười ra tiếng. Cô đi đến bên cạnh thiếu niên, đưa tay rút điếu thuốc lá ở giữa ngón tay cậu ta ra. Ngữ khí nói chuyện còn vênh váo hơn so với cậu ta. Bạn nhỏ, chị thấy em vẫn là học sinh cấp 2 đúng chứ? Là một đàn chị đã lên cấp 3. Chị khuyên em vẫn nên đặt thời gian vào chuyện học hành đi. Loại đồ vật như này, không phải là thứ cho trẻ nhỏ như em chạm vào. Nói xong, Đường Á Nam ném thuốc lá xuống đất, dùng chân dẫm lên. Tối nay Chu Thần chơi game thua mấy ván liền. Vốn dĩ tâm tình đã không tốt lắm rồi. Hiện tại lại nghe một nữ sinh giáo huấn mình thì cậu ta lập tức nổi trận lôi đình. Con mẹ nó, cô là ai vậy? Chuyện của tiểu gia, cần cô quản trách. Tôi, Đường Á Nam giật giật khóe miệng. Không sợ chút nào. Đường Á Nam trường trung học phổ thông số 2. Trung học phổ thông số 2. Chu Thần sửng sốt, lại nhìn Chu Hạo cách đó không xa. Tay cậu ta đút trong túi quần. Gật đầu, được, tôi nhớ kỹ cô. Về đến nhà, đèn đuốc trong phòng khách sáng trưng. Lăng Thiến khó được ngày không cần tăng ca. Bà ngồi ở trên ghế sofa, trong tay cầm một cuốn tạp chí y học. Nghe được động tĩnh, bà ngẩng đầu lên, cười nói, Hạo Hạo và Thần Thần trở về rồi hả? Mẹ, Chu Hạo thay giày xong, dẫn đầu đi qua. Lăng Thiến đứng lên, các con đi học cả ngày có mệt không? Mẹ có hầm canh gà. Các con ngồi xuống trước đi, mẹ đi múc cho các con. Canh gà vẫn luôn được để trong nồi cho nóng, múc ra là có thể uống. Lăng Thiến bưng hai bát ra, Chu Hạo và Chu Thần mỗi người một bát. Cảm ơn mẹ, Chu Hạo nói cảm ơn, rất nhanh liền uống hết cả bát canh gà. Lăng Thiến thấy cậu uống xong nhanh, đưa tay đón cái chén không của cậu. Uống nữa không? Trong nồi vẫn còn, mẹ lại đi múc cho con một bát nhé. Không cần ạ, con uống đủ rồi. Chu Hạo lễ phép đáp. Chu Hạo uống xong thì lên lầu. Chu Thần vẫn ngồi ở bên cạnh bàn ăn chậm rãi ung dung uống canh. Mãi cho đến khi nghe được thanh âm cửa phòng đóng lại, Chu Thần mới không vui mở miệng. Mẹ, mẹ đối xử tốt với anh ta như vậy làm gì? Anh ta cũng không phải con của mẹ. Con mới là con của mẹ. Mi tâm Lăng Thiến nhíu lại. Con đứa nhỏ này, nói bậy cái gì đấy? Đừng để anh con nghe thấy. Xì, Chu Thần không để bụng. Anh ta cũng không phải anh con. Con còn nói. Lăng Thiến rõ ràng là tức giận rồi. Bà Thu lại ý cười trên mặt. Con nhìn xem con ăn mặc thành cái dạng gì thế. Đồng phục không mặc, về nhà trên người luôn có mùi khói. Con cho rằng mẹ bận rộn công việc không biết tình hình của con ở trong trường như thế nào à? Con có thể học tập anh con một chút hay không? Cũng sắp lên lớp 10 rồi, vẫn còn vô kỷ luật như thế. Chu Thần cười lạnh, ở trong mắt mẹ anh ta là người tốt như vậy à, nhưng mẹ cũng đừng quên. Thành tích của con vẫn luôn tốt hơn anh ta. Nói xong, cậu ta buông bát xuống, đi đến đầu bậc thang. Cậu ta quay đầu lại. Đúng rồi mẹ đoán xem vừa rồi ở cổng trường học con nhìn thấy cái gì? Không đợi Lăng Thiến mở miệng, cậu ta lại tiếp tục nói. Con nhìn thấy anh trai tốt của con đứng ở ven đường nói chuyện với một cô gái. Cô gái kia thiếu điều dán vào trên người anh ta. Con cảm thấy không lâu nữa, có khả năng con sẽ có thêm một người chị dâu. À, còn có, chị ta nói với con chị ta học ở trường trung học phổ thông số 2. Sau khi trở về phòng, Chu Hạo vào phòng tắm tắm rửa. Cậu cầm một cái khăn lông, vừa đi ra khỏi phòng tắm vừa lau tóc. Điện thoại trên bàn rung lên, thanh âm ong ong ong không ngừng vang lên. Chu Hạo nghe điện thoại. Alo, điện thoại của Quý Lâm gọi tới. Vừa nghe thấy giọng của cậu, cậu ta đã cực kỳ kích động. Ha, người anh em, vừa rồi tớ nhìn thấy cậu nói chuyện với Đường Á Nam ở cổng trường. Hai người các cậu có chuyện gì vậy? Có phải cô ấy đến chờ cậu tan học không? Chu Hạo chờ Quý Lâm nói xong, giọng điệu không mặn không nhạt. Hơn nửa đêm cậu cố ý gọi điện thoại tới chỉ vì nói chuyện này. Vậy cũng không hẳn, Quý Lâm vừa lướt diễn đàn của trường, vừa hưng phấn nói, cậu mau vào diễn đàn trường xem đi. Ảnh chụp vừa rồi hai người các cậu đứng nói chuyện ở cổng trường bị người ta chụp lại đăng lên rồi. Hắc hắc, bây giờ tất cả mọi người đều đang đoán xem cô gái nói chuyện với cậu là ai. Còn có chuyện này à, Chu Hạo buông khăn lông xuống. Một tay cầm điện thoại, một tay khác mở máy tính. Bên trong diễn đàn trường trung học phổ thông số 1 Thanh Thành. Một bài đăng với tiêu đề là Sinh thời, rốt cuộc tôi cũng gặp được bạn gái Chu Hạo. Trôi nổi ở phía trên cùng, lượng comment đã tới gần 3 chữ số. Ấn mở bài đăng, đây là do một nickname, cô nàng bát quái trường trung học phổ thông số 1 đăng. Chủ post chỉ đăng một tấm hình, là ảnh chụp cậu và Đường Á Nam mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Người chụp hẳn là hơi sốt ruột, tay lung lay một chút. Trong tấm ảnh, trông cậu có vẻ rất dễ nhận ra. Mặt Đường Á Nam lại hơi mờ nhạt, không thấy rõ lắm. Bên trong bài đăng đã bắt đầu thảo luận về vấn đề này, đơn giản là đang suy đoán cô gái đứng nói chuyện với cậu rốt cuộc là ai. Chu Hạo nhìn mấy cái liền cảm thấy không có hứng thú gì. Bộp một tiếng khép máy tính lại. Bài post này trôi nổi trong diễn đàn trường học cả đêm. Ngày hôm sau lúc Chu Hạo đến trường, không nghi ngờ gì mà lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Từ cổng trường đến phòng học, không ít người quay đầu lại nhìn cậu. Chu Hạo giống như cái gì cũng không thấy, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Thẩm Tinh làm thủ tục tạm nghỉ học. Học kỳ sau khi trở về sẽ đến lớp 11 mới học lại. Chỗ ngồi bên cạnh cậu cũng vì thế mà không có ai ngồi. Quý Lâm thấy cậu tới, ngồi xuống trên ghế của Thẩm Tinh. Xem bài post chưa? Tối hôm qua cậu ta nói chuyện trong diễn đàn cho Chu Hạo nghe. Chu Hạo nghe xong liền cúp điện thoại. Cậu ta gọi tiếp thì lại là trạng thái tắt máy. Xem rồi, Chu Hạo lấy sách toán và đề thi toán trong cặp ra. Đề thi là bài tập mà giáo viên giao cho bọn họ làm vào tối hôm qua trong tiết tự học. Ngoại trừ 3 câu cuối cùng còn trống không ra thì những câu trước cậu đều đã làm. Được đấy, cậu giỏi lắm, một chữ cũng không viết. Quý Lâm cảm thán một câu về bài thi của cậu. Sau đó lại lái chủ đề trở lại bên trên bài đăng. Cậu có suy nghĩ gì không? Suy nghĩ gì? Quý Lâm sốt ruột. Thì là chuyện tất cả mọi người nói Đường Á Nam là bạn gái của cậu đấy. Không có suy nghĩ gì. Chu Hạo nhàn nhạt đáp lại. Quý Lâm không tin. Vậy tối hôm qua sao cậu ấy lại chờ cậu ở cổng trường? Cậu ấy không chờ tớ. Chu Hạo cũng không thèm nhìn Quý Lâm. Vậy chuyện đó là sao? Quý Lâm tò mò, trùng hợp thôi. Cùng lúc đó, Triệu Việt ở trường trung học phổ thông số 1 cũng nhận được tình báo trực tiếp của Hạ Lâm. Triệu Việt đưa điện thoại chụp bài đăng trong diễn đàn của trường trung học phổ thông số 1 cho Đường Á Nam. Chị Nam, chị sắp nổi danh ở trường trung học phổ thông số 1 rồi. Cái gì vậy? Đường Á Nam không hiểu ra sao? Cách trường.